Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, cửu biệt trùng phùng. Vô Cữu trên mặt, không có rồi nụ cười. Đối với Minh Ô, hắn từng có hiếu kỳ, từng có ngờ vực vô căn cứ, nhưng cũng không có định ý, mà đối phương lại đem hắn dẫn vào đến rồi một cái thiết kế tỉ mỉ bẫy dập bên trong. Phải đem hắn đưa vào tử địa, đặc biệt là đột nhiên hiện thân vi thượng, càng làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Địa tiên 9 tầng cao thủ a, như thế nào ẩn tàng sâu như thế? Lại thêm địa tiên tầng 8 Minh Ô, cùng cường đại khó lường trận pháp, dĩ nhiên không dung hắn phân trần, cũng không thể nói rõ ràng ý đồ đến, nếu không thành rồi cái gì, e ngại cầu xin tha thứ. Mà sửu nữ đang ở trước mắt a, lại khó mà gặp nhau. Phi, Vô Cữu kinh dị một tiếng, lại mãnh liệt xì rồi một hơi, chợt tức ngóc lên đầu đến, giận nói, bản nhân ghét nhất chính là trận pháp, thống hận nhất chính là tự cho mình siêu phàm, đã nhưng xé rách ra mặt, ai lại sợ ai vậy? Minh Ô gặp hắn nổi giận, giơ lên ngọc trong tay phù. Vi thượng thì là gọi ra phi kiếm, liền muốn liên thủ phát động thế công. Việc đã đến nước này, khiêm cung lễ nhượng, hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có đao kiếm nắm đấm nói chuyện. Vô Cữu lại không dài dòng, quanh thân trên dưới tia sáng lấp lóe, cường hoành uy thế bỗng nhiên bạo phát, cũng đưa tay cầm ra một chương người xương đại cung. Minh Ô cùng vi thượng song song trố mắt ngạc nhiên, chỉ gặp trận pháp bao phủ bên trong đã từng ra mặt khô vàng, mà lại thần sắc hèn mọn cơ tán nhân không thấy, thay vào đó chính là một vị tướng mạo thanh tú tuổi trẻ nam tử. Mặc dù chỉ có địa tiên 3 tầng tu vi, lại mày kiếm đứng đấy, hai con ngươi hiện lạnh, vẻ mặt tà cuồng, sát khí bộc phát, nhất là trong tay hắn quỷ dị đại cung, cùng với có chút nổ vang dây cung, giống như bất cứ lúc nào đều đưa bắn ra kinh thiên một tiễn mà vỡ vụn sơn hà. Ngươi, vì gia nghĩa trang vô tiên sinh. Không, hắn là Vô Cữu. Vô Cữu lại không quan tâm, đột nhiên giật ra dây cung, một đạo liệt diễm mũi tên lập lòe, cuồng ngược sát cơ xúc thế đợi phát. Liền tại lúc này, bao phủ trận pháp đột nhiên biến mất, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người xông ra rồi dừng cây, gấp giọng gọi nói, Vô Cữu, dừng tay. Vô Cữu ánh mắt thoáng nhìn, lại không tuân theo, y nguyên dương cung đợi phát, cũng đem liệt diễm mũi tên xa xa chỉ hướng Minh Ô. Minh Ô sắc mặt biến hóa, liên tiếp lui về phía sau, hắn lại đột nhiên quay người, ép về phía vi thượng. Xâm nhiên sát cơ gây nên, bước đến vi thượng cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Ta là sửu nữ, lên tiếng ngăn trở nữ tử, chính là tham vườn A Linh, lại tự xưng sửu nữ, không chút nào giấu giếm, mà đối mặt kia xâm nhiên khó lường thần cung, nàng đồng dạng không dám tới gần, tại 30 trượng bên ngoài dừng lại bước chân, gấp giọng lại nói, ngươi hoặc đã quên đi. Ta là Tinh Hải Tông Huyền Vũ Nhai sửu nữ, ta quên không được, nếu không cũng sẽ không đến đây tìm ngươi, mà hai tên này hại ta, nhẹ tha không được. Vô Cữu rốt cục lên tiếng, lại oán hận không thôi. Ngươi, ngươi quên không được. Sửu nữ tựa hồ có chút ngoài ý muốn, có chút cúi đầu, lại hất lên tóc dài, phân trần nói, đó là Huyền Vũ Nhai mậu danh trưởng lão a. Ngươi nên nhận ra, mà vì thượng sư huynh, cũng không phải người ngoài, chỉ vì ngươi cải trang dịch dung, hành tung quỷ bí, cho nên rước lấy hiểu lầm, may mà còn chưa ủ thành sai lầm lớn, quả nhiên không ra chỗ đoán, mình chính là đã từng mậu danh trưởng lão, đơn giản tính danh điên đảo mà thôi. A, Vô Cữu làm sơ trần chờ, trên tay cung tiễn không có rồi. Lại thân hình lóe lên, thẳng đến Minh Ô đánh tới. Minh Ô không rõ ý nghĩa, bước ra trốn tránh, lại đột nhiên cứng đờ, lại không thể động đậy. Ngay sau đó một đạo màu tím kiếm quang đỡ trên hắn đầu vai. Lạnh lẽo âm trầm lời nói tiếng vang lên, mậu danh trưởng lão. Ngươi từng đem ta giam cầm tại Huyền Vũ Nhai Minh Phong khẩu. Dùng ta nhận hết tra tấn. Hôm nay lần nữa thiết kế hãm hại. Thù mới hận cũ lại nên như thế nào rồi đoạn đâu. Sửu nữ vội vàng bất đắc dĩ. Dậm chân nói, vô cứu. Tinh Hải Tông gặp nạn thời điểm, mậu danh sư huynh từng xuất thủ cứu ngươi. Sửu nữ thuyết phục, đúng lúc hiếu hiệu, vô cữu lật lấy hai mắt, chậm rãi giơ tay lên bên trong kiếm quang, lại phiết lấy khóe miệng, lạnh lùng khuyên bảo nói. Ngày xưa ân oán, một bút xóa sạch, mà từ nay về sau, còn dám cùng ta trêu đùa tâm cơ, không ai cứu được ngươi. Mậu danh chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, giam cầm đã mất, hắn cứ thế tại nguyên nơi, vẫn khó có thể tin. Hắn không biết rõ gặp giam cầm nguyên do, mà hắn lại minh bạch, vừa mới nháy mắt, dĩ nhiên lâm vào tùy ý làm thịt hoàn cảnh. Nếu như không người khuyên can, hắn hoặc đem chết thảm tại chỗ cũng chưa biết chừng, mà vô cữu lại xoay người sang chỗ khác, dưới cằm vừa nhấc. Kiếm quang một chỉ, lạnh lùng có tiếng, vi thượng, còn có ngươi, chớ có cho là địa tiên chín tầng, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi so với lúc trước thần châu sứ thúc hanh, lại có thể thế nào? Vi thượng sắc mặt khó coi, im lặng không lời, hắn đã từng cũng là uy chấn một phương nhân vật, bây giờ lại gặp đến như thế trào phúng cùng răn dày. Trên mặt xác thực không nhịn được. Bất quá, hắn ngược lại là sớm đã nghe nói qua người nào đó tiếng xấu. Bây giờ thấy một lần, danh bất hư truyền, không nói đến cái kia quỷ dị thần thông. Pháp bảo cường đại, chỉ dựa vào hắn xuất thủ chế trụ mậu danh, dùng được một cái địa tiên tầng 8 cao thủ vậy mà không thể nào dãy rủa. Liền gọi người khó có thể tưởng tượng cũng không dám khinh thường. Mà lúc trước chỗ nhận biết vi gia thủ lăng đệ tử. Cái kia tàn phế cánh tay, nén giận vô tiên sinh. Cùng bây giờ cái này ta cuồng bá nói vô cứu. Quả thực chính là tưởng như hai người. Mà ai có thể nghĩ đến. Hắn lại trở thành Dực Tường Sơn Trang đệ tử. Bước đến mậu danh ngày đêm không yên. Cuối cùng không thể không ra này hạ sách mà kém hơi lớn đánh ra tay. Mà vô cữu đùa nghịch đủ rồi uy phong, ra rồi ác khí về sau, nhún nhún đầu vai, thu hồi kiếm quang, quay người chạy lấy cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người đi đến. Thoáng qua đến rồi ba thước bên ngoài, hắn lại vội vàng ngừng bước mà ngưng thần tường tận xem xét. Hắc ám sương mù bên trong, sửu nữ y nguyên đứng tại nguyên nơi, không biết là vừa mới kinh biến gây nên. Vẫn là người nào đó bước đến quá gần, lồng ngực của nàng có chút chập trùng, tựa hồ có vẻ hơi bối rối, nhưng lại vung lên khuôn mặt nhỏ, mang theo sâu xí bớt, cùng một đôi đẹp mắt con ngươi, cùng người nào đó yên tĩnh đối mặt, ai ngờ một cái bàn tay nhẹ nhàng rơi vào đầu vai. Ngay sau đó quen thuộc khuôn mặt tươi cười tràn ra, không kìm được vui mừng lời nói tiếng vang lên, ha ha. Huynh đệ, ngươi để ta tìm thật đáng a. Mây mù nhẹ tuôn ra, che khuất hai gò má, lại che không được hai con ngươi. Cùng với mâu quang bên trong gợn sóng ba động, sửu nữ không có tránh né. Tùy ý người nào đó vỗ nhẹ nàng đầu vai, nhưng lại giống như không thể tin được. Trần chờ nói, từ Tinh Hải Tông từ biệt, 18 năm qua, ngươi một mực đang tìm ta. Mậu danh vậy chạy rồi tới đây, cùng vi thượng đứng chung một chỗ, hai người lặng lẽ đổi rồi cái ánh mắt, lại lặng lẽ quay người rời đi. 18 năm rồi, vô cữu đưa tay vạch lên đầu ngón tay, rất kinh ngạc bộ dáng. Ta tái tạo nhục thể tỉnh lại năm đó, là canh dần, Tinh Hải Tông chi biến, là tân mão, vẫn là nhâm thìn, bây giờ kỷ dậu a. Thật sự đi qua 18 năm, Vô Cữu lại thoáng cúi người xuống, lo lắng nói, 18 năm rồi lần nữa trùng phùng, ta huynh đệ có hay không biến hóa đâu, ngược lại là phải thật tốt nhìn một cái. Trước mắt hắn xử nữ, trừ rồi trang phục khác biệt, khéo léo đẹp đẽ dáng người, xóa vạt đen tóc, đẹp mắt con ngươi, cùng với trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Một như 18 năm trước người kia, đặc biệt là vẻ mặt bình tĩnh, bình thản ung dung cử chỉ, rất là không giống bình thường, nhưng lại lộ ra mấy phần thần bí mà gọi người nhìn không thấu. Mà lần nữa hai mặt đối lập, mà lại cách xa nhau gần như thế, xử nữ vậy không chịu được ngưng mắt tường tận xem xét. Muốn nhìn rõ nàng đã từng huynh đệ tốt, nhưng lại đột nhiên nghiêng đầu đi, bối rối nói, ta vẫn là xấu xí như vậy, xa không để tiên nhi đẹp mắt. Hắc, Vô Cữu ngược lại là xem thường, thân mật cười nói, mặc kệ xấu đẹp, ngươi cũng là ta huynh đệ. A, hắn khuôn mặt tươi cười cứng đờ, kinh ngạc nói, ngươi không phải tiên nhi. Sửu nữ chậm rãi quay đầu, mâu quang lấp lóe, đưa tay vung lên xinh tóc, bày biện ra nửa bên màu đen hai gò má, sau đó lui rồi một bước, mang theo lãnh đạm giọng điệu, nhẹ giọng nói, ta là Linh Nhi, đối ngoại tự xưng A Linh, tiên nhi là muội tử ta. Chắc hẳn ngươi gặp qua nàng a, phải chăng dung mạo như thiên tiên, cho nên để ngươi nhớ mãi không quên, một đường tìm đến, thật chứ? Vô Cửu vẫn khó có thể tin, ai ngờ sửu nữ, hoặc Linh Nhi, không cho trả lời, nhàn nhạt hỏi ngược một câu, thật chứ? A, Vô Cửu có chút hồ đồ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, vội nói, ai nha? Ta là gặp qua một cái tự xưng tiên nhi nữ tử, là dáng dấp đẹp mắt, bất quá ta hỏi là, ngươi làm thật sự có cái muội tử? Thật, Linh Nhi không cần nghĩ ngợi, thốt ra, còn nói ra hai chữ, cùng vừa mới giống như đúc, chỉ là trong đó ẩn chứa thâm ý, tựa hồ khác nhau rất lớn, lại một hồi mây mù vọt tới. Nàng mâu quang cũng biến thành mông lung khó lường. Ta nói huynh đệ, người vậy mà cùng ta đánh lên đấu chữ. Hắc hắc, Vô Cữu có chút phạm hồ đồ, nhưng lại không suy nghĩ nhiều. Ngồi thẳng lên, cười nói, người ta cửu biệt trùng phùng, làm nâng ly cái ba ngày ba túc. Về sau sẽ cùng ta nói một chút, ngươi là như thế nào rời đi Hạ Châu? Lại là như thế nào trở thành Linh Dược Đường đệ tử? Còn có Minh Ô, a, mậu danh, hắn cùng Vi Thượng, như thế nào trở thành ngươi sư huynh? Mà nói thật, cho đến dưới mắt lúc này, ta đều coi là lúc trước gặp phải tiên nhi, chính là bản thân ngươi đây. Nói ở đây, hắn lấy ra hai vò rượu, vui sướng gây nên a, làm mượn rượu biểu đạt. Hắn thật sự vui vẻ. Bởi vì tìm được rồi sửu nữ, nhiều năm qua nghi vấn, đều đưa đạt được giải đáp, chỗ có hoang mang, hoặc cũng sẽ tra ra manh mối, đặc biệt là đối phương cùng hắn tình thú hợp nhau, cũng có ân cứu mạng, mà lại ở chung ăn ý, lẫn nhau ở giữa không có chút nào cố kỵ. Nói cách khác, bây giờ trên đời, có thể làm cho hắn thân cận, cũng lấy tính mệnh ngoài nắm người. Trừ rồi năm đó kỳ tán nhân bên ngoài, chính là trước mắt vị này sửu nữ huynh đệ. Vô Cửu, ngươi là có hay không ngại ta xấu xí, đem ta xem như nam tử, cho nên lấy gọi nhau huynh đệ. Làm sao lại thế, gọi ta Linh Nhi huynh đệ, uống rượu, ngươi nha, dưới mắt cũng không phải là uống rượu tự thoại thời điểm. Ha ha, ngươi giọng điệu. Giống như đã từng quen tai, Vô Cửu vẫn như cũ là hào hứng dạt dào, đầy mặt mang cười, mang theo bình rượu, mời Linh Nhi cộng ẩm. Linh Nhi tựa hồ canh cánh trong lòng, vậy mà lắc đầu cự tuyệt. Vô Cửu còn muốn thuyết phục, bỗng nhiên có chút thất thần, bởi vì Linh Nhi giọng điệu bên trong, hình như có phàn nàn cùng bất đắc dĩ. nhưng lại lộ ra phóng túng cùng quan tâm, rất giống một cái người. Liền tại lúc này, hắc ám bên trong đột nhiên tiếng kêu cứu, Minh sư huynh, thủ hạ Lưu Tình, Cơ sư huynh, cứu mạng a. Vô Cửu xoay người lại, lại là khẽ giật mình. Trăm trượng bên ngoài, đột nhiên có bốn người đạp kiếm mà đến, đúng là Quy Nguyên, A Niên, cùng với Hề Vưu, Thủy Mộc, lại hô to gọi nhỏ mà hoảng sợ muôn dạng, bởi vì bốn người sau lưng lại toát ra Mậu Danh cùng Vi Thượng bóng người, đều là cầm trong tay phi kiếm, hiển nhiên muốn bốn người đưa vào tử địa. Vô Cửu khẽ nhíu mày, lên tiếng nói, dừng tay, cùng đó trong nháy mắt, có lẽ là uy thế gây nên, mà khó mà cầm giữ. Bốn người, bịch, bịch, rơi xuống đất, trong đó Quy Nguyên cuống quýt bò lên, chăm chú nhìn Vô Cửu trang phục, lập tức lao đến, hô nói, Cơ sư huynh, không, Tinh Quân tiền bối, cứu mạng, A Niên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, cũng là liền lăn lẫn bò mà la lên không ngừng. Minh sư huynh trở mặt vô tình a, muốn giết người diệt khẩu, ta bốn người vô ý tìm tới, cái gì vậy không nhìn thấy, Tinh Quân tiền bối, người vậy mà như thế tuổi trẻ anh tuấn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN